Nhất đẳng gia đinh, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hồ, một người thực lực đạt tới cửu phẩm đỉnh phong, thậm chí sắp bước vào thập phẩm huyền giả, vậy mà bị một chiêu chưa tới ba thành công lực của Diệp Thúc đánh cho trọng thương tới mức hộc máu, loại lực lượng này làm cho Hứa Phong chấn động, từ trước giờ chưa từng có nhập linh chi cảnh, quả nhiên không phải công lực huyền giả có thể so sánh. Sau khi bình tĩnh lại, cuối cùng Hứa Phong cũng quyết tâm mau chóng tăng cường thực lực lên. Nhìn thấy Diệp Thúc khủng bố như vậy, Hứa Phong cũng sinh ra một nỗi khát vọng mãnh liệt đối với đột phá nhập linh chi cảnh. Đương nhiên, Hứa Phong cũng biết đường đi cần phải đi từng chút. Nguyên bản hắn muốn chuẩn bị mấy ngày nữa hấp thu hắc lôi, ngẫm nghĩ chuẩn bị hiện tại hấp thu luôn. Dù sao thì hắc lôi trong cơ thể Diệp Thúc đã bị hắn hấp thu hầu như không còn, tử lôi nếu muốn tiếp tục dùng hắc lôi trong Diệp Thúc để lớn dần lên là không thể nào. Nếu như vậy, trước tiên đem khỏa hắc lôi này hấp thu. Hứa Phong cũng muốn biết, hắn sau khi hấp thu hắc lôi thì có thể đột phá tới cấp bậc gì. Diệp Tư thấy Hứa Phong lấy ra xà bì bọc hắc lôi, liền biết Hứa Phong muốn làm cái gì. Tuy rằng đáy lòng lo lắng nhưng cũng không ngăn trở Hứa Phong. Đã từng thấy đủ loại thần kỳ của Hứa Phong, nên Diệp Tư cũng muốn chứng kiến một lần nữa sự thần kỳ của hắn. Hứa Phong có thể hấp thu hắc lôi, thực lực tự nhiên sẽ tăng mạnh. Đến lúc đó đối mặt với Diệp Hồ cũng không còn băn khoăn nữa. Tuy rằng Diệp Hồ bị Diệp Thúc đánh một trận, nhưng cũng không thể thay thế Hứa Phong cùng hắn ước định. Nghĩ đến Hứa Phong vì nàng mà chấp nhận ước định với Diệp Hồ, cửu phẩm đỉnh phong huyền giả, Diệp Tư liền cảm động. Đối với thiếu niên nhỏ hơn nàng 6-7 tuổi, lại càng cảm động nhiều hơn. Hắc lôi lóe ra tựa như hắc diễm mang theo vẻ yêu dị cùng cuồng bạo, mỗi lần lóe ra đều vang lên thanh âm sấm giật đì đùng. Hứa Phong nhìn thấy khỏa hắc lôi này tản ra lôi điện cuồng bạo, liền hít sâu một hơi, sử dụng đạo huyền kinh đến mức tận cùng, tử lôi trong lòng bàn tay Hứa Phong điên cuồng xoay tròn, trong tay trường Hứa Phong có tử quang chớp động, khiến cho Diệp Tư ở bên cạnh nín thở nhìn xem. Chuyện lôi điện luyện thể lúc trước Diệp Tư cũng có thử qua. Bất quá lúc đó có Diệp Thúc chuẩn bị sẵn rất nhiều tễ thuốc để từ từ kháng cự với lôi điện. Mà Hứa Phong cái gì cũng không chuẩn bị, dùng thân thể ngạnh kháng hắc lôi. Lúc trước Diệp Tư cũng chuẩn bị cho Hứa Phong một chút đồ vật tuy rằng không có phong phú như nàng hồi đó. Nhưng cũng có thể giảm bớt phần nào nguy hiểm cho hắn. Nhưng Hứa Phong đã cự tuyệt, giờ phút này hắn lại có thể dùng nắm tay mang theo tử quang trực tiếp bắt lấy hắc lôi, một chút biện pháp phòng hộ cũng không có, cứ như vậy nắm lấy. Oanh, hắc lôi nháy mắt cuồng bạo, trong chớp mắt đem nắm tay của Hứa Phong bao phủ lại, trên cánh tay của hắn lôi điện xuyên thấu, rậm rập như một đàn run. Mà cùng lúc đó, sắc mặt Hứa Phong biến thành trắng bệch. Hứa Phong bị hắc lôi vây quanh, cả người tử quang đại thịnh điên cuồng hấp thu hắc lôi. Chẳng qua càng đuổi theo hấp thu thì hắc lôi trong tay Hứa Phong lại càng phát ra uy lực khủng bố. Oanh, oanh, từng đạo sấm gầm gào, từng đạo lôi điện đánh vào thân thể Hứa Phong, Hứa Phong tựa hồ như một tấm bia ngắm vậy, nhận lấy lôi điện cuồng đại đánh lên thân thể. Từng luồn lực đạo mãnh liệt đập vào, khiến cho sắc mặt Hứa Phong ngày một trắng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hứa Phong không khỏi thừa nhận, hắc lôi so với huyền lôi lúc trước còn mạnh hơn vài phần. Hơn nữa vì còn mang theo kịch độc nên khả năng gây tổn thương của hắc lôi đối với thân thể càng mạnh hơn nhiều so với lục nham huyền lôi. Dưới từng đạo oanh kích của hắc lôi, Hứa Phong chỉ có thể ổn định tâm thần, đạo huyền kinh sử dụng đến mức tận cùng, tử lôi trong cơ thể điên cuồng xoay tròn đem từng đạo hắc lôi hấp thu lấy. Hứa Phong cảm giác được cơn đau, đồng thời cũng có thể cảm giác công lực trong cơ thể của hắn được rèn luyện phát ra, hắn cảm giác được thực lực bản thân đang lấy tốc độ khủng khiếp tăng lên. Loại tốc độ này làm cho Hứa Phong cắn răng một cái, hắc lôi trong tay càng thêm nắm chặt, đem một tia tử lôi tiến vào trong hắc lôi, lập tức hắc lôi bị kích thích toát ra cuồng bạo, lôi điện tựa như hạt mưa đánh lên thân thể Hứa Phong, khiến cho thân thể Hứa Phong không ngừng run lên, làm cho người ta kinh tâm động phách. Diệp Tư ở bên cạnh thấy vậy, đôi mắt đỏ hồng, giống như có một màn sương che phủ, khuôn mặt tuyệt mỹ toát ra thần thái làm cho người ta mê mẩn, ngón tay mảnh khảnh nắm thật chặt, trong ánh mắt mang theo vẻ lo lắng nhìn chằm chằm Hứa Phong. Hứa Phong bị hắc lôi bao phủ lại, làm cho tâm tình của nàng nhảy lên 7-8 lần. Mặc dù nàng biết Hứa Phong có thể hấp thu hắc lôi, nhưng mà với số lượng khủng bố như vậy, hắn có thể hấp thu sao? Trong thân thể Hứa Phong tử quang chớp động, làm cho lôi điện biến mất hơn phân nửa, chính là Hứa Phong còn chưa kịp thở ra, thì thân thể hắn lại bị hắc lôi cuồng bạo bao vây. Nguyên bản Diệp Thúc ở bên ngoài tu dưỡng thân thể chính là bị từng đợt tiếng sấm cách vách phòng hấp dẫn, nhịn không được liền đi qua. Nhưng khi hắn chứng kiến Hứa Phong tay cầm hắc lôi thì cả người đứng ngây nguyên tại chỗ. Diệp Thúc không thể tưởng tượng một thiếu niên mà ngay cả nhập linh còn chưa có đạt tới, làm sao dám tay không cầm lấy hắc lôi. Hứa Phong có thể hấp thu hắc lôi là đúng, nhưng mà hắc lôi vật do hắc xà ngưng tụ thành so với hắc lôi trong cơ thể hắn còn khủng bố hơn rất nhiều lần. Nhìn thấy Hứa Phong bị lôi điện bao phủ hoàn toàn, ánh mắt Diệp Thúc liền di chuyển nhìn về Diệp Tư đang đứng ở chỗ kia, không thể tưởng tượng được vì sao Diệp Tư lại dám để cho Hứa Phong thử chuyện nguy hiểm như vậy chứ. Chính là khi ánh mắt của hắn ngẫu nhiên chú ý tới Hứa Phong, thấy tử lôi lóe lên thì không khỏi kinh ngạc vạn phần. Mỗi lần tử lôi xuất hiện liền hấp thu hắc lôi, tử quang này là gì mà có thể hấp thu hắc lôi? Diệp Thúc lắc đầu, cho dù lấy kiến thức của hắn cũng không có nghe qua một vật như thế. Oanh, oanh, tiếng nổ vang vọng không ngừng, khí tức của Hứa Phong không ngừng tăng lên, công lực trong thân thể hắn được hắc lôi rèn luyện qua. Loại tốc độ tăng trưởng thực lực này làm cho Diệp Thúc chắc lưỡi, cho dù bản thân hắn đạt tới cấp bậc như thế này, nhưng khi nhìn thấy tốc độ của Hứa Phong giống như tên lửa cũng không khỏi đố kỵ. Lôi điện, không thẹn là ưu đãi lớn nhất của huyền giả, chính là cũng không phải ai cũng dám thử, cho dù Diệp Thúc là nhập linh cấp bậc cũng không dám chịu đựng hắc lôi luyện thể như vậy. Có thể tưởng tượng được nó khủng bố cỡ nào. Oanh, lại một lần oanh kích cuồng bạo nữa, lần này Hứa Phong rốt cuộc chịu không được, phun ra một búng máu. Diệp Tư bên cạnh thấy vậy liền nắm chặt tay, ánh mắt mang theo vẻ kiên định, nhìn chăm chú Hứa Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thúc nhìn thấy Diệp Tư như thế, nhịn không được hỏi. Làm sao tiểu thư có thể để cho hắn thử chứ? Diệp Tư lắc đầu thầm hít một hơi nói. Ta tin tưởng đệ ấy. Diệp Thúc sửng sốt, vốn dĩ chưa bao giờ nghe tiểu thư nói như thế bao giờ. Nhưng mà thiếu niên Hứa Phong này, ngay và việc hấp thu hắc lôi cũng tin tưởng hắn. Tiểu thư có biết tử quang thoáng xuất hiện trong cơ thể hắn là gì không? Diệp Thúc đột nhiên hỏi. Diệp Tư lắc lắc đầu nói. Chỉ biết là nó là một loại lôi điện có thể hấp thu hắc lôi, nhưng không biết là vật gì. Lôi điện sao? Diệp Thúc nhíu mày, mấy ngày nay Hứa Phong trợ giúp hắn hấp thu hắc lôi, hắn đều cảm giác được thập phần thần kỳ, không biết là nguyên nhân gì có thể hấp thu, rốt cuộc bây giờ cũng biết đáp án. Nhưng lôi điện có thể hấp thu lôi điện, đây không phải là một chuyện ngoài sức tưởng tượng sao? Thật đúng là người kỳ quái. Diệp Thúc cảm thán một tiếng, nhìn Diệp Tư đang nắm chặt tay, đột nhiên cười cười nói. Tiểu thư đã tin tưởng hắn thì không nên lo lắng quá vậy. Ngay tại lúc Diệp Thúc nói xong, một tiếng sấm thật lớn bạo phát ra, hắc lôi trong tay Hứa Phong một khắc này liền toàn bộ hoàn toàn nhập vào thân thể Hứa Phong. Hứa Phong, Diệp Tư kinh hô, chỉ thấy lôi điện hoàn toàn che khuất tầm mắt nàng, cả người Hứa Phong đều bị lôi điện bao phủ. Hứa Phong ở bên trong cũng biến sắc, từ lôi mạnh mẽ tụ lại, đem nội tạng cùng những chỗ yếu hại bảo vệ, điên cuồng công kích hắc lôi. Nguyên bản Hứa Phong đạt tới bát phẩm đỉnh phong, lần này hắc lôi toàn diện bùng nổ làm cho công lực của hắn tựa như hải triều vậy, nháy mắt liền bộc phát ra, bổ sung vào công lực của Hứa Phong, bình cảnh bát phẩm nháy mắt liền bị vỡ tan, tu vi bản thân liền đi vào cửu phẩm. Hứa Phong còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác cửu phẩm, liền sử dụng tận cùng lực lượng bản thân, chấn áp hắc lôi đồng thời dẫn dắt hắc lôi để cho tử lôi hấp thu. Tử lôi bắt đầu hấp thu hắc lôi, bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Tại loại xoay tròn này, từng luồn hắc lôi liền bị hút vào trong đó, tốc độ xoay tròn của tử lôi càng lúc càng nhanh. Bởi vì nguyên nhân hấp thu hắc lôi, nguyên bản ấn ký trên trán của Hứa Phong giống như cánh hoa lại bắt đầu biến ảo, cuối cùng ngưng tụ thành một nụ hoa sen chưa nở. Mà ngay khi tử lôi ngưng tụ thành nụ hoa sen, tốc độ của nó liền tăng nhanh lên mấy lần, hắc lôi đang hành hạ Hứa Phong liền bị nụ hoa hấp thu vào. Hứa Phong có thể cảm giác được ngay một khắc nụ hoa sen hình thành, tựa hồ hắc lôi không đáng nhắc tới, dễ dàng bị tử lôi hấp thu. Tử lôi thăng cấp sao? Hứa Phong kinh ngạc, đáy lòng đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ như vậy, hơn nữa Hứa Phong càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất có thể xảy ra. Sau khi tử lôi biến thành nụ hoa sen, từng luồng hắc lôi bị hấp thu, Hứa Phong có thể cảm giác được công lực của hắn lớn mạnh hơn trước. Rất nhanh liền bước vào cửu phẩm trung giai. Mà sau khi đạt tới cấp độ này, khí tức của Hứa Phong mới cũng cố lại. Cửu phẩm, tới rồi, mặc dù Hứa Phong biết sau khi hấp thu hắc lôi có thể đạt tới cửu phẩm, nhưng ngay thời điểm này, hắn vẫn su ig sứa ig không thôi. Cửu phẩm thực lực ở trấn nhỏ này xem như có thể hoành hành. Phối hợp với địa phẩm thuật pháp coi như hắn trong tiểu trấn không phải hạng nhất hạng nhì, nhưng tuyệt đối trước hạng năm. Diệp Tư nhìn thấy hắc lôi quanh thân thì Hứa Phong suy nhược hẳn đi, liền lộ vẻ vui mừng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta biết, hắn nhất định sẽ vượt qua, cách chương.